hôm nay mới được nhìn thấy quả thật là một thắng cảnh trần gian. Có thể nói trên thế gian này hồng trần không đến nên duyên hết, vạn kiếp không mỏi mệt. Mọi người Tây Phương giáo nghe được đều mỉm cười, nào biết sau đó Trương Tử Tinh còn nói ra một câu kinh người chính là: chỉ có một điều đáng tiếc là hơi nghèo nàn. Tiếp dẫn đạo nhân vốn định thuận theo tình thế đưa ra lời mời đối với Tiêu Dao Tử, cũng không ngờ đối phương có loại kỳ luận này. Lập tức thấy hứng thú. Chuẩn Đề đạo nhân cũng biết Tiêu Dao Tử tất có câu tiếp theo, không khỏi giật mình. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương tính tình vội vàng, hấp tấp. Vừa nghe Tiêu Dao Tử dùng tới hai từ nghèo nàn, mặt lộ vẻ khó chịu, nhìn không được mở miệng hỏi cuối cùng tại sao lại không đủ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 363. Ba hoa trích tròe cùng nhị thánh. Trương Tử Tinh thấy Kim Cương Giả Xoa Minh Vương không phục, mở miệng hỏi, cũng không giải thích. Lại hỏi ngược lại: xin hỏi nhị vị thánh nhân cái gì gọi là Phật? Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc nói: Phật là một từ bên trong giáo hội ta, không ngờ đạo hữu cũng biết được. Phật giả, giác giả. Hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ, nhưng vọng tưởng, cố chấp, bất tài cũng có cùng với trí tuệ. Lấy trí thượng cầu vô thượng Bồ Đề, lấy bi hạ hóa chúng sinh giả, có thể coi là Bồ Tát. Tiếp dẫn đạo nhân cũng nói: chúng sinh đều có Phật tính, mọi người đều có khả năng thành Phật. Tốt lắm, mọi người đều có thể thành Phật. Trương Tử Tinh mỉm cười, đưa ngón tay chỉ vào khoảng trống bên trong Đại Hùng Bảo Điện nói: bần đạo xem ra xu thế của quý giáo không chỉ như vậy. Lấy Đại Hùng Bảo Điện này mà nói, bên trong có 7 vị Phật, 8 vị Bồ Tát, 4 vị Kim Cương Lực Sĩ, 500 La Hán, 3000 Yết Đế, 11 Đại Diệu, 18 Già Lam. Có thể nói vô cùng phồn thịnh, nhưng mà hiện giờ lại chỉ có ít ỏi mấy người. Ta lúc trước dùng hai từ nghèo khó chính là có ý này. Mọi người trong Tây Phương giáo đều kinh ngạc. Chuẩn Đề đạo nhân hỏi: đạo hữu sao lại nói như vậy? Trương Tử Tinh nói: không dối gạt thánh nhân, bần đạo có thiên phú dị bẩm, có khả năng biết được tương lai. Tất nhiên thấy được sự hưng thịnh của quý giáo sau này. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lộ vẻ kinh dị. Tam Thế Minh Vương nhíu mày nói: Tiêu Dao đạo hữu, lúc này thiên cơ điên đảo, cho dù là Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không biết rõ ràng, ngươi như thế nào có thể thấy được tương lai? Trương Tử Tinh cười nói: thiên địa tạo hóa kỳ dị vô số, như thế nào có thể vơ đũa cả nắm. Ta mệnh cách khác thường, do đó có khả năng này. Nếu đạo hữu không tin, ta cũng không thể nói gì hơn. Đối với mệnh cách của Trương Tử Tinh, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trong lòng đương nhiên biết rõ ràng.